Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, tu luyện hỏa diễm trưởng. Ngươi không có tiền, có thể ký sổ cho ngươi, chỉ cần đánh cái phiếu nợ, chờ ngươi thoát khốn tại còn ta cũng giống như vậy. Đoạn Lăng Phong cười cười, ký sổ, ta và ngươi quan hệ tốt như vậy, đưa ta mấy chương không có vấn đề gì đi. Khương Hạc cười trêu ghẹo, muốn ta đưa ngươi, không có vấn đề, ta thiếu khuyết một cái chân chạy tiểu đệ. Đoạn Lăng Phong chạm đến là thôi, đối phương là luyện khí cảnh cường giả, mà lại nhãn quang không tệ, nếu là đem thu làm tiểu đệ, Hắc Vân Bảo sẽ thiếu không ít phiền phức. Cái này, ngươi muốn nhận ta làm tiểu đệ? Khương Hạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái, cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nói. Hắn cũng muốn ôm Đoạn Lăng Phong căn này đại chân thô. Thế nào? Không nguyện ý. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn cũng là nhìn đối phương có mấy phần sự tình, hắn mới muốn nhận đối phương. Hắc Vân thập bát kỵ cần bổ sung nhân thủ. Không phải không nguyện ý. Người cũng đã biết. Nếu là ta đầu nhập vào ngươi lời nói, ta trên việc tu luyện vật tư cũng đều phải dựa vào ngươi. Khương Hạc cười cười. Hắn là một cái tán tu, hắn biết rõ trên việc tu luyện gian khổ, hắn đột phá đến luyện khí cảnh, cơ đã đến cực hạn, nếu là không có quá đại cơ duyên, muốn đột phá luyện khí cảnh căn liền không khả năng, cũng là hắn có địa cấp thượng phẩm vũ kỹ cầm long thủ cũng không thể. Cầm long thủ chỉ là có thể gia tăng hắn chiến lực, muốn đột phá hiện tại cảnh giới, khó. Đoạn Lăng Phong nói ra muốn thu hắn khi tiểu đệ lúc, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, hắn đều nguyện ý, chính là không có tài nguyên tu luyện, hắn cũng nguyện ý. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn một mực có chút nhìn không thấu. Nhưng hắn biết, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Yên tâm tốt, về sau đi theo ca ca ăn ngon uống sướng. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới đối phương có thể như vậy. Dứt khoát, đi theo hắn lan lộn, chỉ cần có tiền, tu luyện dùng tư nguyên, căn liền không là vấn đề. Tốt, ta liền bán thân thể cho ngươi. Khương Hạc cười cười, đừng nói cùng bán xuân giống như. Đi theo ta lan lộn, ta sẽ không đem ngươi làm hạ nhân nhìn. Ngươi vẫn là huynh đệ của ta. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cho, đừng nói làm ca ca không tử tế. Đây là 20 tấm hỏa diễm phù cầm trước dùng. Coi như lễ gặp mặt đi. Thứ này không đến thời khắc mấu chốt không được nhúc nhích dùng. Hiện tại dùng hết không có tiếp tế. Muốn dùng ít đi chút. Yên tâm, không đến nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm ta sẽ không vận dụng. Khương Hạc cười cười. Đi thôi, tại không đi lời nói, những này thây khô liền muốn xúm lại tới. Đoạn Lăng Phong nói một tiếng, huy động đoạn hồn đao một ngựa đi đầu hướng về phía trước sông tới giết. Nhớ kỹ cùng sau lưng ta. Bọn gia hỏa này giao cho ta đối phó, ngươi tận lực thực lực. Biết. Khương Hạc đối Đoạn Lăng Phong vẫn là vô cùng tín nhiệm. Những này thây khô thực lực võ giả không phải mạnh, bởi vì là ở ngoại vi liền bị thanh lý mất. Thực lực bọn hắn phổ biến đều là trúc cơ cảnh thực lực. Đoạn Lăng Phong căn cũng không cần tốn nhiều lực liền có thể đem đánh giết. Bất quá những này thây khô võ giả tựa như là giết không chết. Bọn họ có sinh mệnh, lại không giống như là sinh mệnh, chỉ có đem triệt để vỡ nát. Không phải vậy, cái này thây khô võ giả căn liền giết không chết. Võ giả nếu là đâm xuyên lồng ngực, chặt đầu, thiếu cánh tay thiếu chân, đây tuyệt đối là trọng thương. Thế nhưng là cái này thây khô võ giả, thụ nặng như vậy thương tổn căn liền không tính là gì sự tình. Có thể tiếp tục hung hãn, không sợ chết công kích trước mắt bất luận cái gì sinh linh. Đoàn huynh, cái này, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Những này thây khô võ giả quá khó giết, nhất định phải đem hắn phân thây tài năng triệt để mạt sát. Khương Hạc ở phía sau nhìn lấy, hắn cũng có chút ngứa tay. Hắn tu luyện cầm long thủ, đây là võ đạo truyền thừa, thuộc về tinh thần truyền thừa. Chỉ phải tiếp nhận truyền thừa liền có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể thi triển đi ra. Cụ thể vũ kỹ uy lực, nhất định phải ma luyện, tiến hành cấp độ sâu lĩnh ngộ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Ngươi muốn ra tay lời nói liền ra tay đi. Vừa vặn ma luyện ngươi thu hoạch được truyền thừa. Đoạn Lăng Phong cười cười. Bọn họ đã xông ra trùng vây. Vừa dễ dàng dùng những này thây khô võ giả đến soát những vũ kỹ này độ thuần thục. Tốt, không có vấn đề. Ta cũng đang có ý này. Khương Hạc hắn thu hoạch được cái này cầm long thủ truyền thừa. Hắn cũng vô dụng lĩnh ngộ liền có thể thi triển. Chỉ là uy lực không lớn. Dùng bọn gia hỏa này đến luyện thủ không còn gì tốt hơn. Bọn họ chỉ phải chú ý là không nên bị những này thây khô võ giả vây quanh. Nếu bị vây quanh liền phiền phức. Hai người đều đánh lấy chính mình tâm tư. Khương Hạc có hỏa diễm phù bảo mệnh. Có thể tùy tiện phá vây. Đoạn Lăng Phong đến không cần lo lắng đối phương an toàn. Mà Đoạn Lăng Phong làm theo chuyên tâm thi triển ngọn lửa này trường. Đây là một môn trưởng pháp vũ kỹ. Thiên cấp hạ phẩm. Cùng đoạn hồn đao pháp là một phẩm cấp. Tu luyện độ khó khăn khá lớn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển ra hỏa diễm trưởng. Độ thuần thục 1. Đoạn Lăng Phong dựa theo hỏa diễm trưởng vận hành pháp môn một trưởng vỗ ra. Một cỗ cự lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt này tới gần thây khô võ giả liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong đang thi triển hỏa diễm trưởng thời điểm hắn phát hiện vùng đan điền truyền đến một dòng nước ấm. Này noãn lưu đang vận hành đến lòng bàn tay thời điểm. Có một cỗ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Một trưởng vỗ ra. Này thây khô võ giả chỗ ngực giống như bị nhiệt độ cao đốt cháy khét. Cái này cũng chưa tính. Chỉ là nhất trưởng. Cái này thây khô võ giả chỗ ngực liền lõm xuống dưới. Uy lực vậy mà mạnh như vậy. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới. Không có sử dụng chân nguyên lực lượng. Lại có mạnh như vậy lực phá hoại. Một kích này. Không thể so với hắn thi triển đoạn hồn đao pháp tạo thành lực phá hoại yếu bao nhiêu. Đáng tiếc. Thi triển một lần mới có một chút độ thuần thục gia tăng. Nếu là một lần nhiều gia tăng một số liền sàng. Đoạn Lăng Phong rất nhớ này hỏa diễm trưởng đạt. Tới cảnh giới tiểu thành. Thế nhưng là hắn biết rất không có khả năng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong liên tiếp vung ra mười mấy. Trưởng. Này thây khô võ giả bị đánh vỡ nát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nếu là Đoạn Lăng Phong vận dụng chân nguyên trong cơ thể lời nói. Cái này chúc cơ cảnh thực lực thây khô võ giả. Đoạn Lăng Phong không ra ba chiêu liền có thể đem đánh nổ. Còn có, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này thây khô võ giả nếu là đem đầu lâu của chúng nó đánh nổ. Là hắn có thể phát động siêu cấp bạo kích. Lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng gấp bội. Một lần liền có thể thu hoạch 4000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này thây khô võ giả, nếu là đem triệt để phá hủy, bọn họ liền chết thật vong. Không có khả năng giống trước đó như thế, có thể trọng sinh, hóa thành một loại sinh mạng khác thể tồn tại. Đại lượng thây khô võ giả bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Hắn điểm kinh nghiệm lấy một loại tốc độ kinh khủng gia tăng lấy. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, chỉ cần hắn đem những này thây khô võ giả đều xử lý. Hắn thực lực xác định vững chắc có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đi qua nhiều vòng chém giết. Hắn đã đột phá đến luyện cốt cảnh trung kỳ ngũ trọng. Hắn hôm nay mới đột phá luyện cốt cảnh trung kỳ tứ trọng. Lúc này mới qua bao lâu? Hắn tu vi vậy mà lại tại làm đột phá. Đột phá luyện cốt cảnh lục trọng. Hắn cần 6 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ cần tại giết 20 cái trúc cơ cảnh thực lực thây khô võ giả liền có thể đạt tới. Cần phải là phát động 2 cái siêu cấp bạo kích lời nói. Chỉ cần tại chém giết hơn 10 cái liền đầy đủ. Đi qua cái này hơn 1 giờ lịch luyện. Đoạn Lăng Phong thực lực không ngừng đột phá. Cũng là hỏa diễm trưởng độ thuần thục cũng tích lũy đến hơn 300. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,